anh nghe gió nam thổi, em nghe gió nam thổi. Chương 73, cao trào, hát, góc truyện audio.com, đừng kẹp chặt quá, Mục Phách nói, nhưng cái này không phải Gia Ngộ có thể khống chế được. Côn TST cắm sâu vào, cô luôn không tự chủ được mà xoắn chặt đường đi, hận không thể đem Côn TST mỗi một tấc đều bao vây đến kín không còn kẽ hở mới tốt. Vú ướt đẫm, đâm nhiều cũng rất đau, Gia Ngộ run run rẩy rẩy mà cầm một bên nhẹ nhàng xoa cô hướng phía sau làm nũng. Đau, anh sờ sờ. Chỗ nào đau, chỗ này, nói xong, Gia Ngộ mẫn cảm mà hít ngược một hơi khí lạnh. Quy đầu đâm vào chỗ sâu nhất, làm nổi lên một đỉnh núi nhỏ trên bụng, thoáng dừng một chút giống như sắp phá bụng của cô ra. Mục Phách chơi xấu, dùng lực đạo tàn nhẫn mà thao tiểu huyệt rồi lại dịu dàng hôn bả vai của cô, anh cố ý hỏi. Đây là chỗ nào, vú a, nha, nga, vú a, Mục Phách ý vị thâm trường mà lặp lại, bỗng nhiên đảo tay một cái, đầu vê nhạy cảm, sữa chảy nhỏ giọt xuống thành giọt, ở đêm khuya tĩnh lặng giờ phút này phát ra tiếng vang tinh tế, bí ẩn, lại cảm thấy thẹn. Gia Ngộ hổ thẹn khó chịu được, lập tức liền rơi vài giọt lệ. Khóc cái gì, xoa vú giống như xoa cục bột, Mục Phách liếm sau tai Gia Ngộ, không phải em bảo anh xoa sao? Anh giơ tay lên ở Gia Ngộ trước mặt, em xem, tất cả đều là sữa. Chất lỏng trắng bóng lại dính nhớp, thong thả mà xuyên qua khe hở ngón tay, lạch cạch một tiếng tích ở trên cửa sổ. Đừng, đừng nói nữa, sợ cái gì, Mục Phách cười thao đến càng thêm mãnh liệt, đại khai đại hợp như là muốn đem Gia Ngộ thao thành hai nửa. Trong lúc anh phân thần mà giơ lên mi theo bản năng đưa tay ra, hơi hơi đẩy ra cửa sổ một chút, có gió lạnh rót vào trong phòng, lại nghe tiếng Gia Ngộ rên rỉ tràn ra. Phanh, một tiếng vang lớn, Gia Ngộ cả kinh đóng lại cửa sổ, sẽ bị nghe được. Em nói có ai sẽ nghe được, là cây hay là gió, là chim hay là đường, nếu là chúng nó, vậy chúng nó khẳng định rất vui lòng nghe. Một giây này Gia Ngộ yếu ớt vô cùng, cô thả lỏng cảnh giác, phách động mềm mại, Mục Phách liền mượn cơ hội dùng lực cắm xuống, một chút liền đem nhục huyệt lầy lội đâm cho 7-8 lạc. Một khắc cao trào tiến đến kia, Gia Ngộ chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, cô kêu một tiếng, rồi sau đó nặng nề mà lọt vào trong lòng ngực Mục Phách. Cô thở gấp liên tục giống Tường Vi sau cơn mưa ở Nam Thủy Trấn. Côn TST còn chưa bắn cứng như sắt thép, quy đầu mượt mà đâm tới đâm lui ở hoa tâm, bất an cực kỳ. Mục Phách ánh mắt thâm trầm, Gia Ngộ em sẽ ngoại tình sao? Bị thao đến mơ mơ màng màng, cao trào chưa lui, Gia Ngộ cho rằng chính mình nghe lầm, như thế nào vấn đề lại vòng trở lại rồi. Nàng vừa muốn trả lời, phía sau lại đột nhiên va chạm, có thể hay không? Ách, căn bản không kịp trả lời, Côn TST rút ra đâm ở miệng huyệt, Mục Phách đem Gia Ngộ xoay lại, trực tiếp đem cô bế lên, giống như ôm đứa nhỏ, anh không được xía vào nói. Ôm cổ anh, Gia Ngộ nghe lời mà ôm, hai người làn da đều rất trắng, nhưng phụ nữ so với đàn ông rốt cuộc vẫn trắng hơn một chút. Dưới ánh trắng dịu dàng chiếu vào, Gia Ngộ nho nhỏ treo ở trên người Mục Phách. Hai cẳng chân va chạm vào mông của người đàn ông, nàng bị kịch liệt va chạm làm cho lý trí tan rã, chỉ có thể nghe được Mục Phách không ngừng hỏi cô có thể hay không, mà cô lại không thể trả lời ra hai chữ đơn giản. A, muốn, muốn sướng đến chết, thân thể mềm như bông, giống như ở trên bông quay cuồng, Côn TST thô to cứng rắn. Rút ra đâm, góc truyện audio.com, vào, mỗi một động tác giống như đánh vào bông. Mục Phách lại hỏi cô có thể hay không, thanh âm của cô bị phá thành mảnh nhỏ, không. Sẽ không, Mục Phách như là hoàn toàn ổn định tinh thần, hắn véo eo của Gia Ngộ cắn chặt răng bắt đầu đợt tiến công cuối cùng, vách tường bị đâm phát ra tiếng tịch thịch thịch. Trầm điện chứng rái bắn ra tinh dịch, Mục Phách thở gấp nói, anh cũng sẽ không, lúc này, dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng pháo, Gia Ngộ vốn là trạng thái mệt hết hơi, bị dọa đến run lên một cái, sao, làm sao vậy? Qua không giờ, Mục Phách hơi dừng, ba ở dưới lầu đốt pháo, Gia Ngộ trượt xuống thân mình táp lưỡi. Kia, ba em vừa rồi có phải hay không đi ngang qua phòng chúng ta? Mục Phách trầm mặc, Gia Ngộ cũng trầm mặc, lần này, sẽ không lại có Bồ Tát cấp văn trọng báo mộng đi. Hai người đối diện thật lâu sau, đột nhiên đồng thời xì cười lên tiếng. Năm mới vui vẻ, sau này mỗi một năm, hy vọng chúng ta đều có thể giống hôm nay như vậy cùng nhau vượt qua. Editor, chương sau là hoàn chính văn nhé các nàng. Cách chương.